Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 778, bức lui. Một canh, Sở Ly nói, Tôn Kế Chí, nếu là thức thời, xéo đi nhanh lên, ta Quang Minh Thánh Giáo còn có thể tha các ngươi nhất mệnh. Không thức thời, ngươi biết hạ tràng, hắn cất giọng hướng đám người quát, Cuồng Phong Bang người nghe. Nơi này vốn là Quang Minh Thánh Giáo Huy Diệu Đường. Các ngươi Cuồng Phong Bang dám tự mình chiếm nơi này. Thật sự là tốt lớn gan chó. Xéo đi nhanh lên. Bằng không, Quang Minh Thánh Giáo lấy các ngươi mạng chó. Chính mình là Quang Minh Thánh Giáo liền là Quang Minh Thánh Giáo. Tôn Kế Chí quát. Lại nói, chúng ta nhưng từ chưa nghe nói qua Huy Diệu Đường. Ngươi không phải đánh lấy Quang Minh Thánh Giáo chiêu bài ra đây hãm hại lừa gạt a? Sở Ly cười lạnh, Đại Ly có cái nào dám giả mạo Quang Minh Thánh Giáo đệ tử? Hắn từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, giơ lên cao cao tới, mở ra mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Trên tay hắn lệnh bài là hình vuông, một mặt khác to lớn vô cùng sơn phong, mặt khác khắc một vành mặt trời, quang mang vạn trượng. Hắn giơ lên lệnh bài, thôi động đại quang minh quyết, lệnh bài phóng xuất nhu hòa bạch quang. Phản chiếu hắn tay gần như trong suốt, tại dưới trời chiều phá lệ dễ thấy. Mọi người nhất thời ầm vang nói nhỏ, nghị luận nhao nhao, không ai dám giả mạo Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Một người là Quang Minh Thánh Giáo uy nghiêm sâu nặng, tứ đại tông môn, còn nữa là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử lệnh bài độc nhất vô nhị. Đại Quang Minh kinh tâm pháp thôi động, nhưng ra như vậy quang mang, không người có thể bắt trước. Tôn Kế Chí nhíu mày âm trầm bên dưới mặt, Sở Ly thu hồi lệnh bài, trầm giọng khẽ nói, còn có lời gì nói? Hừ, người khác sợ các ngươi Quang Minh Thánh Giáo, chúng ta cũng không sợ. Tôn Kế Chí lạnh lùng nói, ngươi cho dù là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, chạy tới nói nơi này là các ngươi địa bàn, chúng ta liền phải ngoan ngoãn dọn đi. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo cũng quá bá đạo a. Ngươi cầm lệnh bài đi khắp toàn thành, nói mỗi một chỗ đều là các ngươi Quang Minh Thánh Giáo. Chẳng lẽ mọi người cũng phải làm cho ra đây? Sở Ly hừ một tiếng, nói như vậy, ngươi là muốn chống chế đến cùng. Đây không phải chống chế, là các ngươi Quang Minh Thánh Giáo khinh người quá đáng. Chúng ta không dám gật bừa. Tôn Kế Chí khẽ nói, có cốt khí. Sở Ly lớn tiếng nói, thật đúng là có thể ngu dốt người. Nhìn xem đây là cái gì. Hắn từ trong ngực lại móc ra một vật, lại là một phong thư. Hắn tiện tay ném một cái, phong thư bay tới Tôn Kế Chí bên cạnh, lơ lửng giữa không trung. Tôn Kế Chí nhíu mày, tâm bên trong lẫm nhiên, chiêu này công lực tinh thuần mà thâm hậu, cũng không phải một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử cái kia có. Nhìn lại lại là Quang Minh Thánh Giáo thiên tài. Quang Minh Thánh Giáo đứng đầu làm người ta ghét địa phương liền là thiên tài đệ tử tầng tầng lớp. Lớp, bên cạnh hắn một cái trung niên nam tử đưa tay đi lấy tín. A, trung niên nam tử tấn rút tay về. Dùng sức vung tay, phong thư có lực lượng truyền đến từ trên đó như lửa. Tay đụng một cái đi lên liền giống bị hỏa thiêu. Đốt đau không chịu nổi. Sở Ly khẽ nói, buồn cười, còn sợ ta hại ngươi không thành. Bực này hạ lưu thủ đoạn ta Quang Minh Thánh Giáo còn khinh thường dùng. Tôn Kế Chí hừ một tiếng, đưa tay tiếp nhận tín, chạm tay không có dị dạng, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực chậm chậm tán đi, cảm thấy càng kiêng kỵ. Hắn mở ra phong thư, rút ra một trang giấy, sắc mặt tức khắc khó coi mấy phần. Sở Ly cất giọng khẽ nói, đây là Huy Diệu Đường khế đất, lần này ngươi còn có cái gì nói? Bên cạnh hắn trung niên nam tử tiến tới nhìn một chút, khẽ nói, ai biết người này khế đất là thật là giả. Sở Ly không nhịn được nói, các ngươi bọn gia hỏa này chỉ toàn dùng một chút ý đồ xấu tới phỏng đoán chúng ta Quang Minh Thánh Giáo, bực này không coi là gì thủ đoạn, chúng ta mới lười nhác dùng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thật giả? Nhìn không ra, trung niên nam tử khẽ nói. Sở Ly nói, vậy là ngươi không có gặp qua thực. Các ngươi không có đất khế, còn dám xâm chiếm nơi này. Thật sự là thật to gan. dựa vào ai thế? Hắn trừng mắt về phía Tôn Kế Chí. Ta là Nể Tình Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Không muốn giết người, mới phí những này miệng lưỡi. Tôn Kế Chí, dài dòng nữa chớ trách ta không khách khí. Đại khai sát giới. Tôn Kế Chí trầm giọng khẽ nói. Lý không phân biệt không rõ. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo chẳng lẽ động một chút lại giết người. Lấy mạnh hiếp yếu. Lấy mạnh hiếp yếu. Sở Ly khẽ nói. Liền sợ có chút gia hỏa biết rõ yếu. Còn muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nơi này là chúng ta Cuồng Phong Bang địa bàn. Không phải gì đó Huy Diệu Đường. Ngươi tính sai. Dễ đi không tiễn. Hắn trầm giọng nói. Quyết định cường ngạnh đến cùng. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là dựa vào lấy hổ khiếu đường thế a? Hừ, ngươi rõ ràng liền tốt. Tôn Kế Chí nói, hổ khiếu đường cũng không sợ các ngươi Quang Minh Thánh Giáo. Hổ khiếu đường không sợ, là bởi vì Bạch Hổ Tông. Sở Ly bĩu môi nói, Bạch Hổ Tông tính là thứ gì? Các ngươi cũng dám dựa vào bọn hắn thế. Thật sự là thật là tức cười. Ta mấy chục cái cân nhắc, các ngươi không đi. Ta liền động thủ. 10. Tôn Kế Chí khẽ nói. Ta đếm 3 tiếng. Ngươi nếu là không đi. Chớ trách chúng ta không khách khí. 3. 9. 2. 8. 1. 7. Tôn Kế Chí gào to nói. Người tới. Bắt lại cho ta. 24 người phần phật một lần vây quanh hắn. Vung đao sứ kiếm dụng quyền huy trưởng. Thủ đoạn khác nhau. Một mạch công tới. 6. Sở Ly thân hình phiêu hốt, hết thảy công kích đều hụt. 5. Sở Ly thi triển thời gian bước, tránh thoát lưỡng kiếm. 4. Sở Ly thấp người co rụt lại, tránh đi cân nhắc quyền. Bọn gia hỏa này đều là chút ngày sau cùng tiên thiên cao thủ. Dù cho đứng đấy bất động để bọn hắn công kích, cũng không gây thương tổn được hắn một chút. Tôn Kế Chí bận bịu quát. Tôn trưởng lão, Lục trưởng lão, ra tay đi. 3. Sở Ly vẫn cứ thành thạo điêu luyện tại đám người trong công kích. Miệng bên trong báo cân nhắc. Bên trong nhà bay ra hai cái lão giả. Mày râu đều trắng. Ánh mắt trong vắt như lãnh điện. Trên không trung giã ra hai quyền. 2. Sở Ly nhẹ nhàng lóe lên. Tránh đi hai quyền. Có chút ý tứ. Hai lão giả hừ một tiếng. Đi tới tiếp cận. Lại là lượng quyền kích ra. 1. Sở Ly thời gian bước lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng bọn hắn. Xùy, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Một cái lão giả sau lưng trúng kiếm. Mũi kiếm theo ngực lộ ra thân thể. Khác một lão giả bận bịu quay đầu ra quyền. Sở Ly đón quyền kình một kiếm đâm ra. Xùy, mũi kiếm đâm thủng quyền kình. Trong nháy mắt đâm tới hắn nắm đấm. Hừ, lão giả kêu rên. Sắc mặt đỏ lên. Nắm đấm bị mũi kiếm đâm thủng. Đau đớn chi cực, hắn cắn răng đồng thời quyền trái đánh ra. Sở Ly cũng ra quyền trái. Ầm, lão giả thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Tìm tới thạch sư tử bên trên. Sở Ly lại là nhất quyền cùng ra ngoài. Ầm, lão giả kiệt lực lóe lên. Thạch sư tử bên trên phơi bày ra một cái quyền ấn. Rõ nét như in dấu lên đi. Tôn Kế Chí thấy kinh hãi. 10 mét khoảng cách. Có thể tại cứng rắn thạch sư bên trên lưu lại như vậy rõ nét quyền ấn. Hắn quyền kình cô đọng không phải bàn cãi. Phanh phanh phanh. Sở Ly một hơi giã ra 3 quyền. Lão giả tránh thoát 2 quyền. Cuối cùng nhất quyền thực tế bất lực tránh né. Lần nữa bay lên. Treo ở tường bên trên. Động một cái cũng không thể động dán tại mặt tường. Sở Ly quay đầu quét mắt một vòng đám người. Bọn hắn ánh mắt không khỏi tránh né. Không dám cùng hắn đối mặt. Tôn Kế Chí, đi vẫn là không đi. Sở Ly lạnh lùng nói. Tôn Kế Chí khẽ cắn môi. Nhìn về phía hai cái cung phụng trưởng lão thảm trạng. Một cái ngực trúng kiếm. Sợ là khó giữ được tính mạng. Một cái mềm kéo dài dáng vẻ sợ là cũng không tốt. Dù cho bang bên trong còn có hai cái cung phụng. Tới cũng là chịu chết. Tốt, chúng ta đi. Tôn Kế Chí khẽ nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.